Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Trình Tinh Giã, tim Dương Bắc Mạt đập loạn nhịp trong giây lát. Cô ngẩn ngơ nhìn anh vài giây, rồi mới hạ mi mắt nhìn sang chiếc máy ảnh bên cạnh. Giả vờ bình tĩnh nói, nhưng chỉ vài giây sau cô nhận ra anh chắc lại đang trêu cô. Giống như lúc trước anh nói gì mà khó ngủ, kết quả là ngủ ngay lập tức. Thiết bị đã đầy đủ, độ khó chụp không cao. Bộ xích đạo tinh giã này có thể giúp anh theo dõi chuyển động của thiên thể, thực hiện phơi sáng siêu dài trong điều kiện ánh sáng yếu. Vấn đề chính là các thiên thể trong không gian sâu đều khá mờ nhạt. Chụp một tấm không đủ để bắt được chi tiết, cần phải chụp nhiều tấm chồng lên nhau mới có thể có được bức ảnh tương đối lý tưởng. Nghe vậy, Dương Bắc Mạt hơi ngẩn người. Cô dừng lại một chút. Vì vậy nếu anh muốn chụp được một bức ảnh tinh vân đẹp, có thể cần thời gian phơi sáng tích lũy vài giờ. Chụp ngoài trời vào mùa đông khá vất vả. Tôi không khuyến khích anh thử. Hơn nữa, bức ảnh tôi vừa cho anh xem là tôi chụp ở Na Uy năm ngoái, nên tôi đã có bông hồng từ vũ trụ này rồi. Tuy cơ thể cô không chạm vào anh, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào gáy mình, khiến cả người anh ngứa ngáy. Vậy nếu góc chụp và thời gian phơi sáng khác nhau, bức ảnh cuối cùng cũng sẽ khác nhau phải không? Trình Tinh Giã khẽ nhướng mày. Tôi rất thích sự lãng mạn vĩnh cửu này. Đúng vậy. Dương Bắc Mạt gật đầu. Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa tấc. Anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Thơm dịu, quyến rũ. Đã như vậy, tôi vẫn muốn thử chụp. Bởi vì cái tôi tặng cho em và cái em đang có sẽ không giống hệt nhau. Anh mỉm cười, hạ mi mắt nhìn về bầu trời đầy sao. Hơn nữa, chỉ cần vũ trụ không tàn lụi, bông hồng này cũng sẽ không héo tàn. Tôi rất thích sự lãng mạn vĩnh cửu này. Bởi vì cái tôi tặng cho em và cái em đang có sẽ không giống hệt nhau. Nghe vậy, Dương Bắc Mạt hơi ngẩn người. Thật ra cô thích tinh vân hoa hồng cũng vì ý nghĩa vĩnh cửu mà nó đại diện. Dương Bắc Mạt gật đầu. Cô không ngờ anh chàng có vẻ phóng khoáng, bất cần đời này lại cũng như cô, hướng đến những thứ vĩnh cửu không đổi. Cô không khỏi ngước đôi mắt trong veo như sương thu lên hỏi anh. Anh không thấy vĩnh cửu không đổi là quá nhàm chán sao? Sao lại nhàm chán được? Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, trầm giọng nói, tôi chỉ cảm thấy đây là thứ khó có được, đặc biệt là trong tình yêu. Có phải anh đã trải qua nhiều mối tình nhưng đều không thể kéo dài? Cô mím môi, hỏi ra câu hỏi đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Mặc dù trước đó anh nói những tin đồn đều do công ty tạo ra để gây chú ý, cũng nói rằng hồi cấp 3 chưa từng có bạn gái là chị Đại, nhưng cô cảm thấy một chàng trai biết tán tỉnh và tùy hứng như anh chắc chắn đã có bạn gái thời đại học, ít nhất một mối, nhiều thì không biết đã đổi bao nhiêu bạn gái rồi. Không phải vậy, anh dừng lại một chút, hơi lúng túng gái, giọng hơi khàn. Thật ra trước đây tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng theo đuổi cô gái nào, nên với em tôi luôn có cảm giác không biết phải làm sao. Có thể đã nói sai vài câu, làm sai vài việc, vì vậy mong em có thể thông cảm. Nếu thấy chỗ nào đáng ghét cũng có thể chỉ ra trực tiếp, để tôi biết nên sửa đổi theo hướng nào. Dương Bắc Mạt sửng sốt, hơi khó tin hỏi lại anh, chưa từng yêu lần nào sao? Chưa, anh nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, hơi buồn cười nói, sao vậy, trong mắt em tôi đã đổi bao nhiêu bạn gái rồi, đến nỗi ngạc nhiên như vậy, cảm giác xung quanh anh lúc nào cũng có con gái vây quanh. Từ hồi cấp 3, nên suy đoán hợp lý là không thể nào chưa có bạn gái. Dương Bắc Mạt rời mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh, nói nhỏ, xem ra hồi cấp 3. Em cũng để ý đến tôi ít nhiều nhỉ. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Tinh Giã cong lên, khóe môi cũng nở một nụ cười trêu chọc. Tim Dương Bắc Mạt thắt lại, hơi hoảng hốt cắn môi. May mà Trình Tinh Giã cũng không hỏi thêm gì về chủ đề này. Anh móc từ túi ra một cây kẹo mút, ngậm vào miệng, nói thật, hồi đại học khi thấy bạn cùng phòng đều có bạn gái, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện yêu đương, dù sao cuối tuần họ đều đi hẹn hò với bạn gái. Còn tôi là con chó độc thân chỉ có thể ở phòng chơi game. Nói không cô đơn chắc chắn là nói dối. Vậy tại sao anh không yêu? Cô ổn định nhịp tim, hỏi nhẹ nhàng. Bởi vì tôi thử tưởng tượng cảnh ở bên cô gái đeo bám tôi nhất lúc đó. Làm sao nhỉ? Cảm thấy còn không bằng ở phòng chơi game. Anh cúi đầu cười khẽ. Vậy anh chưa từng gặp người mình muốn theo đuổi sao? Hàng mi dài của cô khẽ chớp. Thật sự chưa có. Anh nhún vai nhẹ, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô. Em là người đầu tiên. Ồ, cô hơi ngượng ngùng rũ mắt, lúng túng thốt ra. Vậy tôi rất vinh hạnh. Trình Tinh Giã sửng sốt, rồi bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha ha, câu trả lời của cô chính thức đến mức đáng yêu đấy. Dương Bắc Mặt ngượng ngùng véo góc áo, mặt cũng ửng hồng. Anh cười thêm một lúc nữa, mới kiềm chế lại biểu cảm, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Nhưng mà, tôi hy vọng em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Dải ngân hà treo thẳng đứng trên bầu trời tĩnh lặng, những vì sao phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của anh. Lời nói của anh đã tan biến trong sa mạc mênh mông, nhưng vẫn để lại tiếng vang nặng nề bên tai cô. Dương Bắc Mạt nín thở, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm trước mặt cô. Cùng tiếng tim đập không ngừng của chính cô động đậy môi, muốn gạt bỏ những lo lắng trong lòng, thử yêu anh, nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh chiếc tủ ngăn kéo đã khóa trong căn hộ thuê. Cô lập tức lại trở nên do dự, cô vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giả vờ giỏi hơn những cô gái khác thích anh mà thôi. Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra bí mật cô đang giấu, liệu anh còn tiếp tục thích cô không? Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sốc của anh. Có khi còn cảm thấy cô là người giả tạo, đáng ghét. Nghĩ đến đây, Dương Bắc Mạt không khỏi nắm chặt góc áo, hạ mi mắt xuống, thấy cô có ý né tránh lời tỏ tình của mình. Ánh mắt Trình Tinh Giã tối lại, anh im lặng vài giây rồi mới cười gượng, chuyển chủ đề. À này, kính thiên văn này có thể nhìn thấy sao thổ không? Tôi luôn tò mò về cái vòng xung quanh nó. Liệu có thể thấy được không? Được chứ. Dương Bắc Mặt cố nén xuống những suy nghĩ rối bời trong lòng, nhẹ nhàng ngước đôi mắt thanh tú lên. Đợi một chút, tôi sẽ điều chỉnh kính thiên văn cho anh. Đi với em thật sự mở mang tầm mắt. Anh cười đùa, hai tay thọc vào túi quần. Trong lúc chờ đợi chụp ảnh phơi sáng, Dương Bắc Mạt gần như giới thiệu hết cho anh về các thiên thể đáng xem trong mùa hè. Anh cũng lắng nghe rất chăm chú, cuối cùng còn đùa rằng cô có thể ra một bài kiểm tra về bầu trời mùa hè cho anh. Anh đảm bảo sẽ đạt điểm đậu. Khi dải ngân hà dần dần lặn xuống chân trời, việc chụp ảnh cũng kết thúc. Dương Bắc Mạt liếc nhìn Trình Tinh Giã vẫn đang mải mê ngắm sao qua kính thiên văn, cố gắng nói một cách tự nhiên, cơ bản đã chụp xong rồi, anh lên xe ngủ trước đi, trên ghế sau có một cái chăn, anh có thể lấy mà đắp. Thế còn em? Trình Tinh Giã đứng thẳng người dậy, tôi không buồn ngủ, sẽ ngắm sao thêm một lúc nữa. Cô đáp, dù không buồn ngủ thì cũng phải đi ngủ chứ, không thì lái xe sẽ mệt đấy. Anh nhíu mày, không sao đâu, chỉ một đêm không ngủ thôi mà. Có vấn đề gì đâu. Cô khẽ mím môi. Trình Tinh Giã im lặng vài giây, rồi nhướng mắt nói, không phải là em ngại ngủ cùng xe với tôi đấy chứ? Bị anh chạm đúng suy nghĩ trong lòng, Dương Bắc Mặt nghẹn lời một lúc, rồi mới lúng túng nói, không phải. Anh nhìn cô chăm chú một lúc, rồi cười có chút bất lực. Này, em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Nhanh thu dọn thiết bị đi. lên xe nghỉ ngơi thôi. Dương Bắc Mạt do dự một lúc, rồi mới nói, chủ yếu là chỉ có một cái chăn, nên anh đắp mà ngủ đi. Tôi đằng nào cũng không buồn ngủ. Ôi, áo khoác của tôi đủ dày rồi, không cần đắp chăn đâu. Em đừng lo cho tôi, mau đi ngủ đi. Trình Tinh Giã kéo kéo chiếc áo khoác đen trên người. Nhưng mà, đừng nhưng nhị gì nữa. Nếu em không ngủ đêm nay, tôi không dám ngồi xe em lái về đâu. Sẽ tính là lái xe mệt mỏi đấy. Mặt anh nghiêm túc, thúc giục cô. Nghe vậy, cô cũng không tìm ra lý do để phản bác. Đành phải thu dọn thiết bị và lên xe cùng anh. Ghế này có thể gập xuống phải không? Trình Tinh Giã cúi người nghiên cứu ghế trước. Dương Bắc Mạt ôm chăn, gật đầu lúng túng. Vậy vừa đủ chỗ cho hai đứa mình ngủ. Anh vừa nói vừa dùng sức kéo lưng ghế, gập hết ghế trước xuống. Dương Bắc Mạt, cái gối tựa này cho anh một cái, có thể dùng làm gối đầu. Cảm ơn. Trình Tinh Giã cười nhẹ, đôi mắt cong cong, rồi tùy tiện đặt gối tựa xuống sàn xe. Quấn áo khoác nằm xuống, Dương Bắc Mạt liếc nhìn người đàn ông đang cuộn mình và duỗi chân. Nhắm mắt lại, anh trông thực sự thoải mái và tự nhiên hơn cô nhiều. Khiến cô có vẻ như quá để tâm đến chuyện hai người ngủ chung một xe. Rõ ràng lúc đầu chính anh nói, nghĩ đến việc ngủ bên cạnh cô sẽ khó ngủ. Kết quả cuối cùng anh lại thoải mái hơn ai hết. Quả nhiên miệng đàn ông quy, ỷ lừa gạt người. Dương Bắc Mạt khẽ thở dài, đặt gối tựa xuống, nằm xuống quay lưng lại phía anh. Trong xe tắt đèn tối om, chỉ có cửa sổ trời phía trên mờ ảo phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nghe hơi thở của anh dường như dần trở nên sâu và chậm rãi hơn nhiều. Dương Bắc Mạt khẽ xoay người lại, nhờ ánh sao yếu ớt, nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình. Đôi lông mày rậm của anh hơi nhíu lại, hàng mi dài rũ xuống, cả người co ro hơn lúc mới ngủ một chút, trông có vẻ như đang chịu rét. Dương Bắc Mạt không đành lòng, bất giác vén chăn trên người mình lên, cẩn thận nhích gần anh vài tấc, rồi nhẹ nhàng đắp nửa cái chăn lên người anh. Không biết có phải do động tác của cô hơi lớn, anh khẽ cựa mình, lông mày nhíu chặt hơn thành chữ choan. Dương Bắc Mạt nín thở, vội vàng nhắm mắt lại, quay lưng đi. Một lúc sau thấy anh không có động tĩnh gì khác, cô mới lại xoay người liếc nhìn anh, rồi nhẹ nhàng kéo cái chăn bị tuột lên đắp lại cho anh. Có lẽ chỉ khi anh ngủ, cô mới dám tiếp cận anh như vậy. Dương Bắc Mạt không kìm được nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của anh một lúc. Thấy giữa đôi lông mày chữ choan của anh vẫn chưa giãn ra, lại không nhịn được đưa tay ra, muốn vuốt cho anh bớt nhăn. Khi đầu ngón tay cô chạm vào làn da mát lạnh của anh, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, từ từ mở mắt ra, ánh mắt đen láy như giếng sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của cô. Lấy chăn về đi, tôi không cần đâu, anh khẽ mở môi mỏng. Giọng nói trầm khàn, nhưng tôi thấy anh có vẻ lạnh lắm. Vạn nhất bị cảm lạnh thì sao? Dương Bắc Mạt cụp mắt xuống, hơi luống cuống đáp. Không sao đâu, tôi chịu lạnh giỏi hơn em nhiều. Trình Tinh Giã cười lười biếng, buông tay đang nắm cô ra. Anh chống người dậy, nhét chăn vào dưới người cô, đắp kỹ vào, tim cô đập nhanh hơn. Cô cắn môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh gạt tay anh đang nhét chăn. Vẫn đắp chung đi, dù sao cái chăn này cũng đủ lớn mà. Nằm xa nhau mà đắp chung rất dễ bị gió lùa đấy. Anh nhíu mày, kiên quyết trả chăn lại cho cô. Vậy thì nằm gần nhau một chút không phải là được rồi sao? Dương Bắc Mạt cũng cố chấp với anh, chống người dậy nhích lại gần anh, rồi nhét nửa cái chăn vào lòng anh. Trình Tinh Giã hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cái chăn trong lòng im lặng một lúc, rồi mới từ từ ngẩng mắt lên. Nằm gần một chút thì không được đâu. Sao lại không được? Cô nhíu mày, tôi có thể sẽ không kìm chế được. Anh cong môi, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc. Dương Bắc Mạt nín thở, bất giác nắm chặt chăn trong tay, nhưng chỉ vài giây sau cô nhận ra anh chắc lại đang trêu cô. Giống như lúc trước anh nói gì mà khó ngủ, kết quả là ngủ ngay lập tức. Cô không khỏi nới lỏng tay, nhẹ nhàng lấy gối tựa, nằm xuống sát bên cạnh anh. Chụp ngoài trời vào mùa đông khá vất vả. Tôi không khuyến khích anh thử. Đừng lừa tôi nữa, đắp chăn kỹ vào, mau ngủ đi. Cô liếc nhìn anh, giọng nói bình tĩnh. Dương Bắc Mạt do dự vài giây, từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm gần trong gang tấc của anh. Trình Tinh Dã nhìn cô chăm chú một lúc với ánh mắt phức tạp, rồi mới có vẻ bất lực kéo chăn nằm xuống. Thiết bị đã đầy đủ, độ khó chụp không cao, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa tấc, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Thơm dịu, quyến rũ, vậy nếu góc chụp và thời gian phơi sáng khác nhau, bức ảnh cuối cùng cũng sẽ khác nhau phải không? Anh không kìm được nuốt nước bọt, xoay người, dịch ra xa một chút, đồng thời kéo chăn về phía cô, chỉ để lại một phần nhỏ cho mình. Hơn nữa, bức ảnh tôi vừa cho anh xem là tôi chụp ở Na Uy năm ngoái, nên tôi đã có bông hồng từ vũ trụ này rồi. Nhận thấy động tác của anh, Dương Bắc Mạt cũng xoay người, dịch theo anh. Tuy cơ thể cô không chạm vào anh, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào gáy mình, khiến cả người anh ngứa ngáy. Đúng vậy. Trình Tinh Dã không khỏi căng cơ, quay lưng về phía cô, giọng khàn đặc, tôi không lừa em đâu, em vẫn nên tự đắp chăn đi. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Trình Tinh Dã, tim Dương Bắc Mạt đập loạn nhịp trong giây lát. Không, cô nhắm mắt lại, quyết định cứng đầu với anh đến cùng. Vấn đề chính là các thiên thể trong không gian sâu đều khá mờ nhạt, chụp một tấm không đủ để bắt được chi tiết, cần phải chụp nhiều tấm chồng lên nhau mới có thể có được bức ảnh tương đối lý tưởng. Trình Tinh Dã lại im lặng một lúc, rồi đột ngột xoay người lại, giọng trầm thấp, nếu em còn cố chấp nữa, tôi sẽ mặc định là có thể làm gì đó với em đấy. Dương Bắc Mạt nín thở, bất giác nắm chặt chăn trong tay. Dương Bắc Mạt do dự vài giây, từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm gần trong gang tấc của anh. Cách chương